Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 323, chúc ngươi mộng tưởng trở thành sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Vì đậu bì tiểu tiên nữ minh chủ tăng thêm 3, 7, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Bí Toánh nghe lời này liền choáng váng, ngơ ngác nhìn phó đạo diễn. Phó đạo diễn còn nói, nếu như ngươi nguyện ý, vậy ngươi liền đi diễn nàng nhân vật, nếu như không nguyện ý ta đây tin tưởng ngươi về sau cũng sẽ có tốt hơn công việc cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Bí Toánh lựa chọn là quay đầu, giận mà rời đi. Sau đó, nàng đi tìm anh Nguyệt chất vấn, anh Nguyệt có chút chột dạ, nhưng lại tại cùng nàng giả bộ đáng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bí Toánh, nhà ngươi đình điều kiện tốt, trải nghiệm không đến chúng ta loại này bình thường nữ hài từ tâm tình, ngươi thích quần áo từ trước tới giờ không nhìn giá cả, nói mua liền mua, ngươi mua qua xinh đẹp đồ trang sức chỉ dùng mấy tháng, sau đó liền bị ngươi ném đến sau ót, ngươi biết ta có nhiều ghen tị ngươi sao? Ta sở dĩ học biểu diễn cái này chuyên nghiệp chính là muốn trở nên nổi bật, ta nghĩ vượt qua ưu việt sinh hoạt, ta cũng nghĩ trong tay có tiền, có thể mua bất luận cái gì ta muốn mua gì đó. Nữ diễn viên Hoàng Kim thời gian cũng chỉ có mấy năm này, bộ này kịch là ngươi cơ hội nhưng cũng là cơ hội của ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bí Toánh, ngươi điều kiện tốt như vậy, dù cho không có nhân vật này, về sau cũng còn có khác diễn có thể chụp nhưng ta không đồng dạng. Ta chờ không nổi a, ta là có lỗi với ngươi, nhưng ta cũng có nỗi khổ tâm, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta, chúng ta về sau còn làm bạn tốt có thể chứ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn qua cái này đã từng hảo hữu, lại nghe nàng nói khiến người buồn nôn lời nói, Lý Bí Toánh lúc ấy mì lạnh như nước, có thể cuối cùng nàng nở nụ cười, nói. Mặt là cái thứ tốt, đáng tiếc ngươi không có. Ngươi muốn trở nên nổi bật đúng không, có thể chờ xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chờ mộng tưởng vỡ vụn đi. Nói xong, Lý Bí Toánh liền xin điều ký túc xá, từ đó về sau cùng nàng thành người lạ, gặp mặt cũng không nhiều nhìn một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Anh Nguyệt chụp hoàn toàn kia bộ phận kịch về sau xem như có một ít danh khí, nhưng khoảng cách hồng còn kém rất nhiều, mà Lý Bí Toánh thì là nhường người nhà tìm liên quan, sau đó đến một cái khác đoàn làm phim diễn một cái nữ tam số. Chân chính vào vòng, Lý Bí Toánh mới phát hiện có ít người làm việc thật sự là lần lượt đổi mới tam quan, vì hồng, tất cả mọi người không đạt mục đích, lợi dụng thân thể có, nghênh cao dẫm thấp có, động thủ đoạn hãm hại cũng có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong vòng nào có bạn bè, có bất quá chỉ là đối thủ cạnh tranh, Lý Bí Toánh cũng dần dần minh bạch đạo lý này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhập vòng mấy năm, Lý Bí Toánh ăn không ít thiệt ngầm, cũng tại lảo đảo trung học sẽ thủ đoạn, nàng có sức tự vệ tất yếu thời điểm cũng sẽ dùng tâm kế đem đằng trước người cấp đẩy ra, nhưng là theo nàng càng ngày càng hồng, có tư cách bị nàng xem như đối thủ người cũng không nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ là có thủ đoạn về có thủ đoạn, Lý Bí Toánh cũng tự nhận theo. Đơn thuần thiện lương, cái từ này không dính dáng, có thể nàng làm việc còn là nắm chắc hạn, theo Tưởng Băng Thiến có bản chất khác nhau. Giống lúc trước nàng tại đoàn làm phim chèn ép Giang Tiểu Bạch, ép diễn là nghĩ bằng sức mạnh đả kích nàng, mà tại trên mạng tìm báo chí mang tiết tấu, là bởi vì Giang Tiểu Bạch tiến vào đoàn làm phim xác thực không thanh không bạch, đi vốn là Triệu Tu Luân con đường, cho nên có nhược điểm bị nàng bắt lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu không phải như thế, Lý Bí Toánh dù cho muốn động thủ cũng sẽ không bỗng dưng dội nước bẩn cấp Giang Tiểu Bạch. Không sai biệt lắm tại 3 năm trước đây, làm Lý Bí Toánh có địa vị nhất định về sau, làm chuyện thứ nhất chính là trả thù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Theo ảnh hưởng của nàng lực muốn nhường một cái tam tuyến có hơn nữ diễn viên không cơm ăn còn là rất dễ dàng, chỉ cần tại vòng tròn bên trong thả ra nói kia nhiều người nguyện ý ra tay. Mà Vương Anh Nguyệt cái tên này, bây giờ nhắc lên lúc đã sớm bị đại đa số người quên lãng, ngay cả Lý Bí Toánh cũng sắp quên gần đủ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Làm Lý Bí Toánh ngắn gọn đem Vương Anh Nguyệt sự tình nói ra về sau, Giang Tiểu Bạch liền ước chừng minh bạch. Xin lỗi, nàng lần nữa thành khẩn nói xin lỗi. Ta cái này tin tưởng ngươi sẽ không như thế làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Được rồi, ta không ngại. Nói đến, làm diễn viên về sau tựa hồ bạn bè đều thành hy vọng xa vời, ta đối với ngươi lúc ấy đứng ra còn là rất cảm kích, hy vọng bạn bè cái từ này có thể một mực tại ngươi ta trong lúc đó. Lý Bí Toánh cười khẽ một tiếng, lộ ra tiêu tan dáng tươi cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong hội này, có mấy người dám giao thực tình bạn bè. Ai còn có thể không điểm bí mật cùng Hắc Nguyên Liệu. Vạn nhất những chuyện này tại tán gẫu thời điểm không cẩn thận để lộ ra đến, chỉ cần bị nghỉ bạn bè tiến hành lợi dụng, vậy ngươi tinh lộ liền xong rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghĩ kết giao bằng hữu, có thể cùng chung hoạn nạn, lẫn nhau cậy vào tại trải qua đau khổ sau vẫn thẳng thắn đối đãi có thể tin cậy, đây mới thật sự là bạn bè. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà đối với bằng hữu như vậy, Lý Bí Toánh là có thể móc tim móc phổi, chỉ cần nàng có, liền có thể không quan tâm lợi ích được mất cho đối phương. Bất quá đáng tiếc, vào nghề mấy năm, bạn bè không giao đến, ngược lại là đối thủ cạnh tranh càng ngày càng nhiều, nàng cảm thấy mình mặt nạ trên mặt cũng tại biến dày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà gặp được Giang Tiểu Bạch đối Lý Bí Toánh đến nói có thể là trên trời rơi xuống hoành phúc. Càng là biết lạnh có nhiều lạnh, liền càng có thể biết ấm có nhiều ấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lẫn nhau còn có việc hai người không có tán gẫu quá nhiều, liền mỗi người đi làm việc. Bất quá tại ngày đó, lại ra một cái lớn tin tức mà tin tức nhân vật chính vẫn là Thái Tinh Hà cùng Triệu San. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Triệu San là tại hạ buổi trưa thời điểm phát Weibo, văn tự rất ngắn, nhưng xứng đầu cũng rất nhiều. Triệu San, mặt trời công công, ta đây thật muốn chúc ngươi mộng tưởng trở thành sự thật, tranh thủ sớm ngày thành. Công công, đi cút đi, chết cạn bã nam. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngôn ngữ rất kịch liệt, mang theo nồng đậm hận ý cùng oán khí, nhường đám dân mạng đều ngẩn người. Thân là minh tinh, nói chuyện đồng dạng đều là rất quan phương, bởi vì những cái kia từ tảo đa số là tân trang qua đi mới phát, dù cho mang theo cảm xúc cũng sẽ thu liễm một hai, cực ít có người sẽ chửi ầm lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng mà đám dân mạng lại đại khái có thể minh bạch Triệu San tâm tình, dù là không nhìn phối đồ cũng biết chuyện này khẳng định là cùng Thái Tinh Hà có quan hệ. Theo, nhiệt tâm bản trên mạng. Tuôn ra tới nguyên liệu càng ngày càng nhiều, trên mạng đối Thái Tinh Hà tiếng mắng cũng càng phát ra kịch liệt, căn bản không cần hắn ra mặt giải thích, mọi người đã định tội của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ là đối với Triệu San, mọi người cũng không biết hai người đến tột cùng là nghiêm trình tình lữ còn là nói chỉ là chơi đùa mà thôi liên quan. Sự tình ra 2-3 ngày, nhưng đương sự người lại giống biến mất đồng dạng, không có bất kỳ cái gì đáp lại, không thừa nhận cũng không làm sáng tỏ, giống như là muốn lừa dối qua quan dường như. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mọi người đối kết quả như vậy không thể tiếp nhận, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm người trong cuộc Weibo nhìn, lấn đợi có thể ăn được trực tiếp dưa, mà bây giờ, bọn họ rốt cục đợi đến Triệu San phát ra tiếng. Một chút xem hết Triệu San văn tự, mọi người liền ấn mở hình ảnh nhìn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hình ảnh bên trong phần lớn là Triệu San cùng Thái Tinh Hà nói chuyện phiếm biên bản, sớm nhất chính là tại gần 2 năm trước, nhìn ra khi đó là Thái Tinh Hà muốn theo đuổi Triệu San, trong ngôn ngữ tràn đầy ân cần cùng lấy lòng, quan tâm lại ôn nhu. Triệu San ngay từ đầu là cao lãnh, là làm bộ, nhưng chậm rãi liền nói nhiều lên, giữa hai người bầu không khí cũng là có điểm mập mờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó chính là ước hẹn chụp ảnh chung, còn có Thái Tinh Hà tặng lễ vật ảnh chụp. Trung gian có mấy chương nói chuyện phiếm biên bản, là Triệu San sinh khí phía dưới chất vấn Thái Tinh Hà theo nữ nhân khác quan hệ thế nào, hẳn là có phát giác được hắn hành động làm loạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng lại nhiều hoài nghi cũng tại Thái Tinh Hà dăm ba câu trấn an bên trong tiêu thất vô tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhất nói chuyện phiếm screenshot liền phát sinh ở hôm qua, đến lúc này Thái Tinh Hà còn đang giải thích nói hắn không có phản bội nàng, có một hai lần phạm sai lầm là bởi vì uống say về sau bị nữ nhân khác câu dẫn mới không có cầm giữ ở, hắn yêu nhất vẫn chỉ có nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.